Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Hắc Phong Trại. Toàn khu bay đỏ, Tô Dương giết đầu tử vong giếng mỏ phó bản tin tức rất nhanh tại Hoa Hạ chiến khu mỗi cái người. Chơi trong màn ảnh sáng lên, nếu như Tô Dương công bố tính danh, hắn thật đúng là có thể danh Dương Thiên Hạ. Giết đầu cấp 20 phó bản. Mẹ, lão tử liền cấp 15 đều còn chưa tới đâu. Người nào ngưu bức như vậy a? Một người liền đem phó bản qua. Chẳng lẽ cùng chúng ta chơi không phải cùng một cái trò chơi? Nghe nói có người thông quan cấp 20 phó bản. Rất nhiều người chơi đều biểu thị chấn kinh. Ở vào phó bản bên trong ngay tại giết ven clip tiểu hồng quật khởi mấy người cũng nghe được hệ. Thống tin tức thì kém một chút, bằng vào một cá nhân lực lượng thì thông quan chết mỏ. Biểu thị 10.000 cái bội phục. Hồng nghỉ, không có giết đầu khen thưởng làm sao bây giờ? Tiếp tục giết, vô song người đem ven clip kéo tốt, còn lại người cùng ta cùng một chỗ xử lý trước thỏ nữ. Tiểu Hồng quật khởi vung vẩy trường thương, giết hướng về phía trước. Tuy nhiên đã không cách nào đoạt đến giết đầu, nhưng cái này phó bản khẳng định là muốn tranh thủ thời gian thông quan. Nàng thực biết giết đầu phó bản người là người nào, trước đó chính mình còn muốn cùng hắn tổ đội tới. Cái kia thần bí cung tiễn thủ nàng là vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Khinh cuồng lưu tô, ta nhớ kỹ ngươi, Tiểu Hồng quật khởi ở trong lòng lẩm bẩm cái tên này. Cái này là cái thứ nhất dám cự tuyệt nàng người. Nếu như về sau gặp phải, vậy thì phải đặc thù chiếu cố một chút. Tô Dương không biết mình đã bị người hận thù vào. Hắn thông quan cấp 20 tử vong giếng mỏ, được đến vô cùng phong phú khen thưởng. Bởi vì chỉ có một người, cho nên không dùng cùng người khác phân phối. Tất cả mọi thứ đều là hắn. Truyền tống ra phó bản về sau, Tô Dương lập tức chạy về lầu tháp, tìm tới Grian Stormman, đem ven clip đầu lâu cùng thư tín giao cho hắn. Dạng này liền xem như hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Đầu lâu là nhiệm vụ đồ vật, thư tín thì là mở ra bước kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến quan trọng. Tử vong giếng mỏ nhiệm vụ một ngày có thể làm 2 lần. Tô Dương lại tại Grian Stormman nơi này nhận nhiệm vụ. Hoa không đến 20 phút thời gian liền đem phó bản nhiệm vụ làm xong. Phổ thông độ khó khăn phó bản thông quan. Anh hùng độ khó khăn phó bản mở ra. Nhưng anh hùng độ khó khăn phó bản khẳng định phải so phổ thông phó bản phức tạp. Tô Dương tạm thời không có ý định dây vào. Hắn biết tự mình một người khẳng định không cách nào thông quan. Đến đón lấy nên đi làm nhiệm vụ chính tuyến. Tô Dương cầm lấy Grian Stormman thư tín trở lại Lăng Vân Thành. Sau đó đem thư tín giao cho thành thủ Sâu. Sâu nhìn thư tín, lúc này lấy tay đập Tô Dương bả vai. Ha ha, vừa cười vừa nói. Tiểu hỏa tử rất không tệ. Grian đối ngươi đánh giá rất cao. Ta hiện tại thì ngoại lệ tăng lên ngươi vì tam đẳng binh lính. Hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng tiếp tục vì liên minh kiến công lập nghiệp. Đinh, ngươi quan chức tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, tam đẳng binh lính, quan chức tăng lên về sau hội có ích lợi rất lớn. Quan chức loại vật này có thể tăng lên một chút thuộc tính. Càng là đến đằng sau, loại này tăng lên thì càng rõ ràng, mà nên quan chức đầy đủ cao về sau. Còn có thể xin trở thành thành chủ hoặc là thành lập quốc gia. Hiện tại Tô Dương trở thành tam đảng binh. Đó cũng không phải cái gì không tầm thường quan chức. Chỉ là chứng minh Tô Dương đã bị thăng quan. Cảm ơn tướng quân. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực thật tốt đền đáp liên minh. Tuy nhiên không biết dạng này đáp lại sẽ có hay không có chỗ tốt. Nhưng Tô Dương vẫn là nói những thứ này lời hữu ích. Nếu như NPC có trí khôn lời nói, cái kia cũng cần phải thích nghe tán dương đi. Tốt, tương lai ngươi khẳng định sẽ trở thành một tên ưu tú chiến sĩ. Nơi này có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Thành Nam ngoài thành có cái Hắc Phong trại, người trước đi tìm hiểu một chút. Tốt, tướng quân xin yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương thái độ rất đoan chính, nhận nhiệm vụ, đem trang bị sửa chữa một phen, sau đó lập tức ra khỏi thành, vội vàng đi về phía nam một bên chạy tới. Hắn cũng không vội mà thăng cấp, vào phó bản chiếm được kinh nghiệm lại bị hắn dùng đến nhẹ nhàng chi phong cài này kỹ năng phía trên. Hai cái điểm kỹ năng sử dụng hết, nó nhẹ nhàng chi phong lên tới cấp 4. Cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn tốc độ di chuyển tăng lên 10%. Tốc độ di chuyển nhanh, lên đường thời điểm đặc biệt thuận tiện, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tô Dương đem đi nhanh cái này chủ động kỹ năng dùng tại lên đường phía trên. Chỉ cần làm lạnh liền lập tức mở ra. Hắn không ngừng địa chạy về phía trước, xuyên qua dã chư lâm cùng ác ma lĩnh, trọn vẹn dùng hơn nửa giờ mới đến Hắc Phong trại phụ cận. Cái gọi là tìm hiểu nhiệm vụ thực rất đơn giản. Tại Hắc Phong trại xung quanh săn giết đạo tặc. Đạo tặc tử vong về sau hội rơi xuống thư tín tàn quyền. Chỉ cần tề tụ 20 cái thư tín tàn quyển liền có thể trở về thành đi giao nộp. Tô Dương mang theo Kim Trư tại sơn trại xung quanh càn quét. Chung quanh đây sơn tặc đẳng cấp chỉ có cấp 20. Giết tương đối đơn giản. 20 cái thư tín tàn quyển rất nhanh gom góp. Hắn cũng không vội mà đi vào trong sơn trại đi xông xáo. Đi về trước giao nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ chính tuyến khẳng định còn sẽ có đến tiếp sau nhiệm vụ. Trở về thành có thể sử dụng quyền trục về thành, như thế giảm bớt rất nhiều thời gian. Đinh, ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tìm hiểu Hắc Phong trại. Khen thưởng kinh nghiệm 10.000, khinh cuồng lưu tô tốt lắm, ngươi tin tức truyền tống rất kịp thời. Những tên kia quả nhiên không an phận, cũng dám mưu đồ Lăng Vân thành. Khinh cuồng lưu tô, có một việc cần ngươi đi làm. Trong thành chui vào rất nhiều đạo tặc. Xin ngươi giúp một tay đem những cái kia đạo tặc tìm ra giết chết. Tuyệt đối không thể để cho những tên kia gieo hại Lăng Vân thành. Tốt tướng quân, sự kiện này thì bao tải trên người của ta. Ta nhất định sẽ đem tất cả đạo tặc tìm ra. Tô Dương xác nhận nhiệm vụ, sau đó lập tức vào thành. Nhiệm vụ này cũng rất đơn giản, những cái kia lặn vào trong thành đạo tặc trên đỉnh đầu đều sẽ có đạo tặc chữ. Tô Dương chỉ cần đem những cái kia đạo tặc tìm ra giết chết liền có thể. Mà lại nhiệm vụ này còn nói cho Tô Dương số lượng. Hết thảy 20 cái, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là tìm ra được cần muốn tiêu phí thời gian. Kết quả là, Tô Dương đàng hoàng trong thành bắt đầu đi loanh quanh. Không bao lâu liền nhìn thấy một người mặc áo vải thô bình dân. Trên đầu đỉnh lấy đạo tặc hai chữ. Khác người chơi là không nhìn thấy hai chữ này. Chỉ có xác nhận nhiệm vụ người mới có thể nhìn đến. Tô Dương không có đem chư chư hiệp triệu hoán đi ra. Trực tiếp mở cung bắn tên công kích lên mục tiêu đơn vị. Đậu phộng, lại có người trong thành giết người. Đần độn đi, thật mẹ nó tú đậu. Ta nói anh em, người không biết trong thành giết người là phải ngồi tù sao? Không đúng, tên hắn không có đổi đỏ. Không phải là bí mật gì nhiệm vụ à? Quản nó chi, đánh một chút thử một chút. Tô Dương trong thành giết người. Lúc này dẫn tới rất nhiều người chơi vây xem tới. Dù sao trong thành loại chuyện giết người này đối bọn hắn tới nói vô cùng hiếm lạ. Chủ nếu là không có trải qua. Khi bọn hắn cũng giống Tô Dương như vậy nhận nhiệm vụ này về sau. Liền có thể minh bạch hết thảy. Nhưng là hiện tại, có người đối đạo tặc động thủ. Sau đó thì xảy ra chuyện. Ai nha, tên của ta làm sao biến đỏ. Ta cũng thay đổi đỏ. Không tốt, đại đao vệ sĩ đến. Chạy mau, một hồi náo loạn. Bình thường là công kích qua đạo tặc người chơi đều chữ đỏ. Nói đùa, những thứ này đạo tặc chỉ là đối với Tô Dương tới nói là đạo tặc. Đối với người chơi bình thường tới nói cái kia như cũ là bình dân. dám can đảm ở trong thành giết NPC vậy cũng là muốn chết hành động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.